Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1234, hoàn cảnh biến thiên khác lạ. Đây là một cái thâm uyên thời đại. Quân Việt cùng Tế Ti riêng phần mình xưng vương, không có chân chính trên ý nghĩa kẻ thống trị. Địa phương quý tộc bắt đầu thế tập hóa cùng độc lập hóa. Xã hội ở vào không chính phủ trạng thái. Thịt người trở thành lương thực, ngoại trừ kim tự tháp không thể ăn bên ngoài. Cơ hồ không có hiện tại Ai Cập người không nguyện ý ăn đồ ăn. Từ thổ đến sợi cỏ, đến Ni La Hà trong nước nước bùn. Nên như thế, thâm uyên thời đại, nhưng cũng có một ít yếu ớt ánh sáng. Vương quyền thần thánh tính chất bắt đầu suy sụp, trực tiếp dẫn đến sau này thời đại bên trong. Cổ Ai Cập bình dân tầng lớp quật khởi, đối với thần linh kính sợ cũng mất đi. Mọi người tại vực sâu trong bóng tối, tìm kiếm trên tinh thần giải phóng, cũng vẻn vẹn giới hạn trong bộ phận quý tộc mà thôi. Khắp nơi có thể thấy được hung mãnh cung thủ cùng tội nhân. Mọi người sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, đi ra ngoài yêu cầu nâng lên thuẫn bài. Có người đối với mình đệ đệ cùng mẫu thân tiến hành bạo đánh. Trốn ở lùm cây cùng nham thạch phía sau thích hợp hơn người cướp bóc. Người nghèo trở nên có nhiều. Nữ nô đeo lên xanh thẫm đá đồ trang sức, nhưng rất nhanh cũng bị càng cường nhân hơn cướp bóc hết sạch. Cho đến sau cùng, những cái kia không có gì cả nông dân, vung lên chính mình cuốc, đánh tới hướng những cái kia cao cao tại thượng quý tộc. Vân Tái trong lòng tràn đầy thở dài. Huy hoàng hết thảy tại chính mình còn không có chụp ảnh so Âu ra trước liền đã biến thành bụi đất. Ít nhất để cho mình cùng cô cánh thần long hợp cái ảnh sao? Nên như thế, Thái Dương thần điện dường như vẫn là hoàn hảo. Này ngược lại là tạm được. Không thì đi một chuyến cổ Ai Cập cái cùng hồ phu kim tự tháp hợp phách. Cái này là thật giống như không có đi. Vân Tái nghĩ muốn vỗ là Thái Dương thần điện. Muốn vỗ là Thái Dương thần điện bên trong nguyên thủy chi thủy cùng hoa sen. Còn có cô cánh thần long. Cũng không có hứng thú cùng Pháp Lão Vương mộ phần chụp ảnh chung. Trừ phi cái này Pháp Lão Vương biết đánh bài. Có thể hồ phu Pháp Lão sẽ không đánh bài. Mà có thể sẽ chơi bài A đồ mỗ. Là cổ thần cũng không phải là cổ quân vương. Mà lại hắn đến cùng hiện tại là còn sống vẫn phải chết. Cái này liền Ai Cập người đều không biết. Vân Tái tin tưởng, nếu như chỗ này cổ thần còn sống, hắn nhất định sẽ hiện trường ấn kẹt. Bất quá dung chuyển chỉ là một thời. Chỉ cần kẻ thống trị không phải người ngu, liền sẽ không giết sạch cái kia mảnh đất đai bên trên tất cả mọi người. Lượng lớn nhân khẩu đại biểu cho đầy đủ sức lao động. Huống chi đây chỉ là Ai Cập nội bộ phân liệt. Đến từ áp lực ở bên ngoài cũng không phải là đặc biệt nhiều. Ít nhất không có Tô Mỹ Nhĩ địa khu nhiều. Nhìn xem Tô Mỹ Nhĩ nơi này. Đều loạn thành một bầy. Ta Tái Vân Long đều từ Đại Hán Vương Triều Sơn Tây địa khu tới giúp đỡ chàng tử. Cái này gọi quốc tế chủ nghĩa nhân đạo viện trợ hiểu không? Cho nên, thâm uyên thời đại kiểu gì cũng sẽ quá khứ. Hoàn cảnh biến hóa có thể giết chết một nhóm người lớn. Thế nhưng giết không chết tất cả mọi người. Còn có người có thể vượt đi qua. Lại trải qua thêm 6-70 năm. Liền sẽ lại lần nữa mở ra một cái phồn vinh thời đại. Tựa như là các ngươi Ai Cập người sáng thế. Thần thoại bên trong nói tới một dạng. Trên đời này hết thảy đều là tuần hoàn qua lại. Nên như thế, các ngươi phồn vinh. Cũng chỉ là chế độ nô lệ phồn vinh. Là quý tộc cùng quân chủ. Thậm chí cả Pháp Lão phồn vinh, tuyệt không phải dân chúng phồn vinh. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, Vân Tái nhấc lên chính mình bảng đen, bắt đầu dùng phấn viết ở phía trên tiến hành viết sách. Căn cứ phân ni tư nói tới rất nhiều hoàn cảnh đặc thù. Rất nhanh một bộ hoàn cảnh biến hóa nguyên lý vẽ liền xuất hiện. Ni La Hà phương Bắc là Hạ Ai Cập, thông hướng vờn quanh thế giới Đại Hà. Phân ni tư gật đầu. Vâng, không đúng. Đây không phải là Đại Hà, mà là một mảnh biển lớn. Người chỗ biết được, Ni La Hà đông phương Đại Hà, cũng không phải sông. Kia là mặt khác một mảnh biển lớn. Cho nên, bắt đầu từ nơi này, ta muốn bác bỏ các ngươi sáng thế thần thoại. Vân Tái bắt đầu đối phân ni tư tiến hành thế giới quan giáo dục, nên như thế, phân ni tư cũng đã được nghe nói Vân Tái trước đó cùng vị kia quyển tế ti biện luận. Vì vậy nàng hiếu kỳ nói, nếu như chiếu theo chủ nhân ngài thuyết pháp, tinh tinh không có đồ vật buộc lấy, nó vì cái gì không rớt xuống đến đâu? Nếu như không có nữ thần tại thiên ngoại giữ chặt những ngôi sao kia, bọn chúng liền sẽ rơi vào đại địa. Chúng ta đã từng thấy qua dạng này cảnh tượng. Vân Tái, kia là vẫn thạch cùng sao băng. Bọn chúng khi tiến vào thiên địa bên trong, bởi vì kịch liệt xung đột mà sẽ phát ra chói mắt quang huy. Đó là cái không khó khăn lắm dĩ lý giải, nhưng giải thích tương đối phiền phức đồ vật. Ta một hồi lại cùng ngươi nói đi. Còn như bầu trời bên trong tinh tinh, bọn chúng kỳ thực khoảng cách ngươi phi thường xa xôi. Chúng ta đất đai bên trên, tiên tổ sau khi chết hóa thành ngôi sao. Hắn tại bầu trời bên trong vĩnh viễn nhìn chăm chú chúng ta. Kia là một ít rất xa xôi địa phương. Kỳ thực bọn chúng cùng mặt trời không có khác biệt. Chỉ là mặt trời khoảng cách chúng ta quá gần. Cho nên ánh mặt trời bồi dưỡng chúng ta. Mặt trời cùng quần tinh là đồng dạng đồ vật. Mà nguyệt lượng cùng đại địa là tương đồng bộ dáng. Chúng ta đất đai bên trên có ba loại đối với thiên địa giải thích. Một loại là trời tròn đất vuông. Một loại là hồn thiên là khí. Loại thứ ba là tuyên dạ quần tinh. Cụ thể loại thuyết pháp nào lại thêm đúng? Cái này đều cần tiến một bước quan trắc cùng văn minh phát triển. Mới có thể dần dần tìm được chứng minh. Liên quan tới ngươi đất đai. Vấn đề ở chỗ toàn thế giới hoàn cảnh ngay tại biến ấm. Ngươi tạm thời trước hết nghe ta nói. Đại địa là một cái viên cầu. Do một tầng dày nặng khí bao vây lấy nó. Những này khí còn có rất nhiều tạo thành thành phần. Cũng không phải là trống trải mà vô hình. Quá khứ một khoảng thời gian, toàn thế giới nhiệt độ không khí độ một mực tại lên cao. Hiện tại đã ở vào bằng phẳng, mà bất đồng đất đai bên trên. Bởi vì sơn mạch cùng địa hình bất đồng, cùng với các loại nguyên nhân, dẫn đến từng cái trong khu vực, khí lưu hướng cũng khác biệt. Đem nhiệt độ không khí lên cao, dị thường liền phát sinh. Tại ta đất đai bên trên, bởi vì nhiệt độ không khí lên cao, dẫn đến thường xuyên phát sinh mưa to. Đại mạc đều biến thành lục sắc thổ nhưỡng. Rét lạnh cũng di chuyển đến lại thêm phương Bắc. Ấm áp che kín đại địa. Ngũ cốc sinh trưởng. Hồng thủy tràn ngập. Mà tại mảnh này đất đai bên trên, vây quanh phương Bắc chi hải ven bờ, nơi này đất đai mùa hạ rất nóng khô ráo. Mùa đông ấm áp ẩm ướt. Mùa hạ khô nhiệt thiếu mưa. Mùa đông ấm áp ẩm ướt. Loại này hoàn cảnh có thể dùng xung quanh sông ngòi mùa đông tăng đầy nước mưa. Mùa hạ tắc khô hạn khô kiệt. Mùa đông chịu gió tây mang khống chế. Phong diện luồng khí xoáy hoạt động nhiều lần. Khí hậu ấm áp, mưa tuyết đo đầy đủ. Mùa hạ tại á nhiệt đới cao áp khống chế phía dưới. Khí lưu chìm xuống. Hoàn cảnh rất nóng khô ráo. Mây đo thưa thớt, chói lọi đầy đủ. Cho nên đem nhiệt độ không khí lên cao thời điểm, cân bằng liền phá vỡ. Đồng thời, Nam Bộ bên trên Ai Cập, nhiệt đới thảo nguyên hoàn cảnh biến thành nhiệt đới sa mạc hoàn cảnh. Mà loại này hoàn cảnh đặc điểm, chính là liên quan tới hơi nước bốc hơi đo không gì sánh được to lớn. Còn như Ni La Hà nước biến thành máu, ta nghĩ, đó là bởi vì nước bên trong có một loại có độc tảo loại lượng lớn sinh sôi. Tại nhiệt độ cao thời tiết chính là như thế. Dòng nước chậm chạp mà lại dinh dưỡng tích lũy. Những này tảo loại nhanh chóng sinh sôi. Liền đem nước nhuộm thành màu đỏ. Vân Tái tại bảng đen bên trên vẽ ra rất nhiều vòng vòng. Đại khí lưu động, vẻn vẹn thiên địa một đạo hô hấp. Liền để rất nhiều người làm nó hoặc sống hoặc chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.